Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, sắp chết cùng Long Ngâm. Bởi vì linh hạch bạo toái. Lúc này, Trầm Phong thể nội sớm đã không có tí xíu linh lực, nhưng đã lâm vào điên cuồng trạng thái cung kiếm binh, lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu, vẫn như cũ liều mạng sau cùng khí lực, đối Trầm Phong tiến hành cưỡng ép nghiền ép. Lúc này, trong hôn mê Trầm Phong cũng không biết, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một loại thật nhanh biến hóa. Nguyên bản màu sắc hồng nhuận phơn phớt da thịt, dần dần ảm đạm xuống, thậm chí ngay cả nguyên bản coi như thân thể trắng kiện, cũng bắt đầu chậm rãi gầy gò, giống như một thanh niên chính nhanh chóng hướng người già chuyển biến. Rối tung tại trên đầu, đầu kia tóc dài đen nhánh, theo lúc đầu xám trắng biến thành như tiết tóc bạc, mà lại tại không khí lưu động cùng sơn động run rẩy phía dưới, từng sợi rơi xuống mặt đất. Trước sau tổng cộng không đến một phút, thế gian này chỉ sợ không còn có người nhận được cái này mặt mũi nhăn nheo, cúi xuống muốn chết đơn bạc lão nhân, cũng là đã từng được nhiều người ủng hộ, uy phong lẫm lẫm Kiến Long thành Trầm Phong Trầm đại thành chủ. Ngay tại Trầm Phong sinh mệnh lung lay sắp đổ, sắp triệt để chôn vùi thời điểm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, sau đó chỉ thấy nguyên bản không có sự sống dấu hiệu đồ án bên trong đột nhiên lóe ra một đạo nanh vuốt múa chảo cuồng long. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Cung kiếm bình đối diện cái kia khắc lấy long đầu vách đá cũng tại tiếng long ngâm bên trong bị oanh nhiên nổ tung. Ngay tại lúc đó, cung kiếm bình sắc mặt tái nhợt, mệt là tê liệt tại trên mặt đất, vô cùng hưng phấn mà ở trong miệng lẩm bẩm: thành công, thành công, ha ha ha ha, Tử Ngọc, người nhìn ta thành công, chấm ngoặc kép. Thế mà ngay tại hắn vô cùng kích động thời điểm, đã thấy cuồng long tại xoay quanh về sau, bỗng nhiên lại là hống một tiếng. Nhất thời, trong thạch động đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái thâm thúy ngăm đen hắc động, mà chỉnh sơn động cũng lập tức bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Tình huống này hoàn toàn ngoài cung kiếm bình dự kiến. Hắn gấp vội vươn tay muốn đi tóm lấy thứ gì, đến khống chế đột nhiên hạ xuống thân thể. Thế mà tại hắn còn chưa kịp kinh hô, chớ nói chi là thân thủ thời điểm, liền mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới đi xuống. Bất quá, hắn coi như là so sánh may mắn, bởi vì tại hắn rơi đi xuống một khắc này, cũng không nhìn thấy một cục đá to lớn chính nện ở đã hôn mê Vạn Tử Ngọc trên thân. Khó nhịn đau đớn khiến cho hắn không tự chủ được a một tiếng. Sau đó tại còn chưa hiểu tình huống gì tình huống dưới đến, cũng đi theo cung kiếm bình sau lưng, hướng phía dưới rơi xuống. Cùng hai người so sánh, Trầm Phong vận khí liền càng thêm xui xẻo, bởi vì hắn hãm tại vách đá bên trong, lại có rất nhiều thạch mạn cố định, cho nên vừa mới bắt đầu lắc lư lúc, đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng khi trói buộc thân thể của hắn cả vách đá đột nhiên cả khối đổ sụp, cũng hướng về phía cửa động một khối theo đỉnh động rớt xuống, lại mặc danh kỳ diệu biến thành đứng sừng sững trạng thái thạch trung nhũ phía trên đập mạnh thời. Điểm, Trầm Phong thì khổ bức, phốc xích, thạch trung nhũ mũi nhọn đột nhiên theo trạch hướng trái tim 1 cm địa phương xuyên qua. Toàn bộ ở ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén chỗ trống. Cái này cũng chưa tính, hai tay cùng hai chân tại rơi xuống đất nháy mắt cũng bắt đầu xuất hiện răng rắc toái cốt thanh âm. Bất quá, bởi vì vách đá trọng lượng quá lớn, thạch trung nhũ căn bản bất lực trèo chống lớn như vậy trọng lượng. Cho nên ngay tại Trầm Phong vừa muốn đoạn mệnh trong nháy mắt, cả khối cự thạch lại dẫn Trầm Phong hướng trong động rơi xuống. Ngay tại sắp chết Trầm Phong đối phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, phong thần lăng xung quanh nhân loại, nhưng bởi vì vừa mới hai tiếng long ngâm vỡ tổ, người xác định không có nghe lầm, là long ngâm, từ nơi nào truyền đến thanh âm. Ông trời, đây không phải long ngâm sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tiếng long ngâm, giống như tại phong thần lăng phương hướng. Nhanh, tra một chút chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Kiến Long Thành, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Trang Bác Dụ bọn người cau mày, tựa hồ gặp vô cùng lớn nan đề. Một tên thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy tới. Các vị đại nhân, xác định, đích thật là tiếng long ngâm. Trà cho ta, nhìn xem rốt cục là từ đâu tới. Quản tinh Hà gương mặt dữ tợn, hướng về phía thị vệ quát. Ngay tại thị vệ lĩnh mệnh lúc sắp đi, một cái thanh thúy giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một cái ăn mặc mộc mạc bạch y nữ tử xuất hiện tại cửa. Nàng phủi liếc một chút trong phòng mọi người, mở miệng nói, không cần tra xét, đích thật là theo phong thần lăng truyền đến. Các ngươi xác định thẩm thành chủ đi nơi nào? Ngươi là ai? Khâu Nguyên Long bọn người bỗng nhiên đứng thẳng người, toàn thân trên dưới tản ra một loại khí thế cường đại. Ánh mắt hung ác chừng lấy đối phương, mở miệng hỏi, ta, nữ nhân giật mình, tiếp tục nói, cái này các ngươi không cần biết. Ta thì hỏi các ngươi, thẩm thành chủ là không phải là đi phong thần lăng. Nữ nhân vừa nói xong, lại bị tới báo cáo tình huống. Lòng nóng như lửa đốt Mục Thu Yên trả lời. Chúng ta không cần biết. Cái kia thiếu gia nhà ta Hạ Lạc, người cũng không cần biết a. Các ngươi không muốn nói. Nữ tử giống như không có dự liệu được lại là loại tình huống này. Lập tức lại khẽ lắc đầu, không có lại nói tiếp. Xoay người dự định rời đi. Bất quá, lại cùng chính từ bên ngoài chạy tới Lôi Dũng cùng Cầu Tử đụng tràn đầy. Xúc động cái gì? A, tại sao là ngươi? Tâm tình bực bội Cầu Tử vừa nói một câu. Sau đó lại đột nhiên kinh ngạc hỏi. Cầu Tử mà nói đồng dạng đưa tới Lôi Dũng chú ý. Chỉ thấy hắn tập trung nhìn vào. Cảm giác đối phương thật có chút quen mặt. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút hoảng hốt. Tới thì đi vào a, làm sao nhanh như vậy liền đi? Cầu Tử một mặt nhiệt tình nói. Người biết ta? Áo trắng nữ nhân dừng bước lại, nghi ngờ nhìn qua Cầu Tử. Ta đương nhiên nhận. Chấm ngoặc kép. Cầu Tử lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên ý thức được đối phương giống như rất không thích hợp, không khỏi cả giận. Không phải, người ý là ngươi không biết ta rồi? Tốt a, coi như ta dáng dấp đẹp trai, dễ dàng được mọi người bởi vì ghen ghét mà cố ý xem nhẹ. Nhưng hắn như thế cái đen thui nhân huynh tổng nhận biết a. Cầu Tử lôi kéo Lôi Dũng, một mặt buồn bực nói. Người nói ta cái kia biết hắn. Nữ nhân hiển nhiên bị Cầu Tử mà nói hấp dẫn lấy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cầu Tử đột nhiên vui vẻ cười ha hả, dùng tay chỉ Lôi Dũng. Ta còn tưởng rằng ta dáng dấp đẹp trai sẽ cho người nhà ghen ghét nghĩ không ra đâu. Không nghĩ tới ngươi cái này xấu đi à nha đen thôi. Vậy mà cũng bị các nàng đem quên đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười còn về sau. Cầu Tử tức giận nói. Ta liền biết, giống như ngoại trừ thôn trưởng ngươi là ai đều không muốn quen biết a. Ngươi qua đây có phải hay không tìm chúng ta thôn trưởng? Không khỏi không khéo, chúng ta người bị người đả thương. Thôn trưởng hướng phong thần lăng bên kia truy đi. A, ta nhớ ra rồi, ngươi là nhỏ chi đúng không? Từ biệt thời gian dài như vậy, ngươi lại cải biến trang phục. Trong lúc nhất thời còn thật không nhận ra được. Lúc này thời điểm, Lôi Dũng tại đi qua cẩn thận phân biệt về sau, mới tính minh bạch, nữ nhân trước mắt, thì là năm đó tiểu chi. Người cũng nói ta gọi tiểu chi. Các ngươi đều biết ta. Bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu chi, thế nào đây là? Ngã bệnh, làm sao hôm nay nói chuyện là lạ? Cái gì gọi là hắn cũng nói ngươi gọi tiểu chi? Chẳng lẽ còn có người nói ngươi gọi khác tên? Chúng ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi quên, năm đó ở đầm lầy sơn thời điểm, thôn trưởng mang theo chúng ta lịch luyện. Chấm ngoặc kép. Cầu Tử không có hiểu rõ tiểu chi trạng thái. Bất quá, từ đối phương trên nét mặt, phát hiện đối phương giống như không có cố ý lừa gạt mình. Đành phải đem chuyện lúc trước lại nói một lần. Người nói các ngươi thôn trưởng là Trầm Phong. Hắn bây giờ đang ở phong thần lăng phương hướng. Tiểu chi đầu có chút ẩn ẩn bị đau. Sau đó, đau đầu bệnh bạo phát trước đó. Nàng suy nghĩ nhiều xác nhận một số tin tức đi ra. Ừm, ngươi không có chuyện gì chứ, Làm sao nhìn qua không đúng lắm? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Cầu Tử ân cần nói. Bất quá Tiểu Chi cũng không để ý, mà chính là đột nhiên nhảy lên thân thể, nhảy đến trên đầu tường. Ngay tại thân hình biến mất chốc lát, một thanh âm truyền tới. Đã nhận biết, cái kia có thể đi phong thần lăng thăm dò. Vừa mới tiếng long ngâm, không thể tầm thường so sánh. Chỗ đó tất nhiên có đại chuyện phát sinh. Sau khi nói xong, liền biến mất trong bóng đêm. Cẩu Tử cùng Lôi Dũng hai người tới trong chính sảnh, hướng mọi người giải thích một phen Tiểu Chi tình huống. Liền còn nói thêm, chúng ta tới là muốn cùng các vị đại nhân nói một tiếng. Thành chủ đại nhân đến bây giờ còn không có trở về. Chúng ta dự định đi phong thần lăng tìm kiếm. Nội thành sự tình thì giao cho các vị đại nhân. Chúng ta tận lực sẽ ở Hừng Đông trở về. Đến lúc đó nếu quả thật hồi không tới, cái kia cứ dựa theo thành chủ trước đó định ra cái phương án này. Chấm ngoặc kép, Lôi Dũng vừa đem Trầm Phong trước khi đi lưu lại thư tín đưa tới Quản Tinh Hà trong tay. Ngoài viện lại truyền tới một trận tiếng bước chân vội vã. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là mấy tên phái đi ra thám tử, chính hướng đại sảnh chạy tới. Chư vị đại nhân, nội thành rất nhiều môn phái đều tại hướng Tây Thành tụ tập. Nghe nói chỗ đó xuất hiện tiếng long ngâm, tiểu nhân tìm hiểu, nói phong thần lăng bên kia tất nhiên có đại chuyện phát sinh. Chúng ta là không phải phái người tới nhìn xem. Có người nói không chừng là truyền thuyết bên trong long lĩnh xuất hiện. Nghe nói Kiến Long Thành tên, cũng là căn cứ kia là cái gì gặp long sườn núi lên. Có ít người thậm chí trực tiếp vượt qua thành tường hướng bên kia chạy tới. Ngoặc kép, 5-6 người, mồm 5 miệng 10 hướng mọi người giảng thuật chính mình hiểu biết đến tình huống. Sau cùng, Trang Bác Dụ mở miệng nói. Mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đều muốn lấy thành chủ đại nhân an nguy làm chủ. Lôi Dũng, người yên tâm dẫn người tới. Một khi phát sinh thành chủ hạ lạc, nhớ đến châm ngòi tín hiệu. Chư vị tướng quân bên kia, nhất định muốn chặt chẽ đề phòng, phòng ngừa có người thừa cơ trong thành quấy rối. Mặt khác cũng là phái ra một chi tinh binh, phụ trách tìm kiếm thành chủ cùng với Lôi Dũng bọn người tiếp ứng. Nếu như Hừng Đông còn hồi không tới, buổi đấu giá sự tình, liền theo thành chủ đại nhân định tốt phương án xử lý. Đêm tối như mực, nhưng toàn bộ Kiến Long Thành trong ngoài lại biến đến đèn đuốc sáng trưng. Tại Trang Bác Dụ theo đề nghị, thông hướng phong thần lăng cửa tây trực tiếp mở ra lên, lấy cung cấp ào ào yêu cầu tiến đến thám hiểm mọi người thông qua. Mà Kiến Long Thành bên trong một số tâm tư bén nhạy thương gia, thậm chí trực tiếp đem các loại cất giữ binh khí bày ở cửa thành tây phụ cận. Đi qua các loại mê người gào to về sau, còn thật bán ra thật lớn một nhóm. Dù sao cùng bạc so sánh, nhiều một kiện phòng thân hoặc là công kích binh khí, dù sao cũng so tại thời khắc mấu chốt mất đi tính mạng hiếu thắng. Lôi Dũng tại cùng Phúc Bá căn thúc thương lượng xong trong nhà phòng vệ về sau, liền dẫn Trầm Phủ tất cả tu luyện giả ra cửa tây, mượn cảnh ban đêm hướng phong thần lăng phi nước đại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.